Hồng Huệ rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Góc Radio. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau nghe tiếp tập 7 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Hy vọng rằng những câu chuyện hay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật vui vẻ. Và từ những giây phút thư giãn vui vẻ đó, Hồng Huệ cũng như Góc Radio rất mong muốn quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách like, share, comment hoặc subscribe cho kênh để kênh chuyện của chúng ta ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và quan tâm giúp đỡ của quý vị và các bạn trong thời gian qua. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 7 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin. Ngủ được một lúc lâu sau, tôi nghe thấy có tiếng mở cửa phòng bước vào, nhưng cũng chẳng màng đến, mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên lúc này có ai đó đến ôm chặt lấy người tôi lại, rồi bàn tay cũng chạm nhẹ lên trán và giọng nói gấp gáp quen thuộc của chú cũng vang lên ở bên tai. Quyên, em bị sốt rồi. Em thấy không khỏe ở trong người sao em? Chú đã về rồi sao ạ? Ừ, anh vừa về tới. Người của em nóng quá. Em có thấy đau ở đâu không Quyên? Chắc là con bị cảm rồi. Nằm nghỉ tí nữa chắc sẽ hết thôi ạ. Không sao đâu chú. Đợi anh một chút. Nói xong câu ấy chú cũng bỏ đi. Lát sau quay lại thì trên tay chú đã có chậu nước ấm và khăn để lau người cho tôi. Cơ thể bây giờ khó chịu quá nên tôi cũng chẳng buồn ngồi dậy mà cứ nằm đấy cho chú lau người vậy. Chú cứ hỏi tôi bệnh từ lúc nào, sao lại không bảo với chú. Nhưng tôi nào dám kể lại chuyện lúc nãy cho chú nghe đâu. Vì có liên quan đến mẹ vợ nên tôi không muốn cho quan hệ của họ trở nên khó chịu với nhau. Lại càng không muốn vì mình mà chú phải lo lắng nữa mới đành im lặng. Một lát sau thấy người tôi vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt nên chú mới bảo là đưa tôi đến bệnh viện khám. Cho dù tôi có từ chối thế nào thì chú cũng chẳng chịu nghe, cứ bắt vào viện cho an toàn, chứ ở nhà thì làm sao ra được bệnh chứ. Nghe vậy tôi cũng đành gật đầu mà đi theo chú ngay. Lúc xuống dưới nhà, Linda thấy tôi và chú chuẩn bị đi ra ngoài thì nó liền hỏi, đến giờ cơm rồi, ba định đi đâu thế? Quyên bị sốt nhưng vẫn không hạ được. Để ba đưa cô ấy vào viện khám xem thế nào. Sốt sao ạ? Ừ, con cứ ở nhà ăn tối trước đi nhé. Đừng chờ ba, đợi khám xong ba sẽ về nhà với con sau. Thấy nó không trả lời nên chú mới quay người đỡ tôi đi ra xe. Tôi biết rõ là mình chỉ bị cảm vì ngâm nước lâu chứ không phải là bệnh gì nặng cả. Nhưng vì chú cứ bắt đi khám nên tôi cũng đành nghe theo thôi. Cơ thể rã rời, tôi ngồi vào xe rồi mệt mỏi đi đến bệnh viện. Chẳng hiểu sao bên ngoài thì lạnh mà trong người lại nóng khiến tôi càng thấy khó chịu hơn nữa. Đến nơi sau khi đợi bác sĩ thăm khám, rồi ông ấy mới nhìn tôi và chú nói, tôi đã khám rồi. Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có vấn đề gì nguy hiểm cả. Hai người cứ yên tâm nhé. Nhưng sao cô ấy lại sốt cao về bác sĩ? Tôi đã lau người nhưng vẫn không hạ nhiệt được. Chắc là do thay đổi thời tiết hay là các yếu tố khác chẳng hạn. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Nói thế rồi, bác ấy cũng bắt đầu kê đơn thuốc. Ngay lúc này tôi thật sự rất mệt nhưng vẫn cố gượng để chú đỡ lo cho mình. Đưa cho chú toa thuốc, bác sĩ còn dặn dò kỹ càng thêm. Tôi đã bỏ một số loại thuốc mạnh ra vì sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Tạm thời anh cứ mua những loại này cho vợ mình uống nhé, sẽ hạ nhiệt ngay thôi. Sao cơ? Bác sĩ vừa nói đến thai nhi sao? Đúng vậy, vợ anh đang có thai. Chẳng lẽ hai người lại không biết điều đó sao? Bác sĩ nói có thật không? Vợ tôi đang có thai là thật sao bác sĩ? Cô ấy có thai thật đúng không bác sĩ? Đúng vậy. Nếu như không tin, ngày mai hai người có thể đến khoa sản để kiểm tra lại sẽ rõ thôi. Không những chú mà ngay cả tôi khi nghe bác sĩ nói như thế thì giật mình như không thể tin vào tai của mình vậy. Tôi thật sự đã có thai rồi sao? Nhưng tại sao tôi lại không biết điều đó chứ? Tôi thì cứ đơ người ra vì vẫn còn chưa tin được chuyện ấy. Còn chú thì ngược lại. Miệng chú cứ cười không ngớt vì vui mừng. Chẳng bệnh nặng nhưng chú lại xin cho tôi nhập viện vì lý do tôi còn sốt, về nhà sợ lại sốt cao nên mới phải ở lại đây một đêm để bác sĩ theo dõi. Ban đầu tôi chẳng chịu đâu nhưng chú cứ bảo nên tôi đành nghe theo vậy. Khi đã sắp xếp được phòng đặc biệt cho tôi ngả lưng rồi thì chú mới vội lấy máy ra ấn số gọi về cho Linda. Vừa chỉ mới gọi mà đầu dây bên kia nó đã liền bắt máy ngay rồi. Alo, con nghe đây ba. Ừ, Dì Quyên nhập viện ở lại đây rồi. Hôm nay con chịu khó ở nhà một mình ngủ sớm nhé, Linda. Sáng mai ba sẽ tranh thủ về sớm với con. Chị ta bị nặng lắm sao ba? Không con, chỉ là bị cảm sốt thôi. Nhưng ba nghĩ ở lại đây cho bác sĩ theo dõi tốt hơn. Về nhà sợ sốt giữa đêm lại phải chạy đến nữa thì mất công. Dạ, vậy thôi con đi ngủ trước đây. Mai gặp lại ba sau nhé. Chúc con gái ngủ ngon, yêu con. Nói xong câu đấy, chú cũng vội tắt máy. Quay sang đưa tay lên vén vài sợi tóc phủ xuống gương mặt tôi, rồi mỉm cười nói, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã chịu sinh con cho anh. Con không nghĩ là mình mang thai, con sợ lắm. Đừng sợ, vì em đã có anh ở bên cạnh rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương hai mẹ con em, tin anh nhé, Quyên. Nhưng mà con chưa từng làm mẹ, con không biết phải làm thế nào cả chú ơi. Chú nghe tôi nói thế thì liền bật cười, rồi khẽ đưa tay xoa lấy đầu tôi. Tay còn lại chú đặt lên chiếc bụng của tôi mà đáp, chưa tưởng biết thì bây giờ em sẽ được biết thôi. Anh xin lỗi vì em còn quá nhỏ đã phải mang thai sớm, nhưng anh hứa rằng anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con, tin anh nhé Quyên. Dạ. Ngay lúc này tâm trạng của tôi thật sự mơ hồ lắm. 18 tuổi tôi đã có con rồi sao? Đối với những đứa trẻ khác, cái tuổi này đáng lẽ phải được ăn học, rong chơi vui đùa cùng đám bạn, chứ không phải như tôi lại lên chức làm mẹ thế này. Thật không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến nhanh như thế nữa. Tôi như bị sốc toàn tập vì không biết được rằng trong bụng mình đang tồn tại một sinh linh bé bỏng, một đứa bé sắp làm con của một đứa trẻ. Nói đến có thai, tôi mới chợt nhớ dạo này tôi ăn nhiều quá, cơ thể cũng mập lên đến ngỡ ngàng, nhưng lại không hề hay biết đó là những dấu hiệu của người phụ nữ mang thai. Tôi đúng thật là ngốc nghếch đây mà. Buổi tối ấy, chú gọi thức ăn vào cho tôi, rồi cả hai cùng nhau ăn tối ở bệnh viện. Từ lúc nghe tin tôi có thai đến giờ, chú cứ cười mãi, khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Đưa tay xuống bụng, tôi thầm nói, cảm ơn con đã đến bên mẹ nhé, cục vàng. Ở phòng đặc biệt, nhưng chú lại không nằm ở nơi dành cho người nuôi bệnh, mà cứ theo nằm cạnh tôi. Tôi nằm gác đầu lên tay, chú ôm chặt người tôi vào lòng, như cái cách mà chú thường làm. Thấy tôi trằn trọc chưa ngủ nên chú mới vội nói ngay, người em đỡ sốt rồi, em còn thấy khó chịu ở đâu nữa không Quyên? Không, con khỏe rồi chú, đã có con với nhau rồi mà đến bây giờ em vẫn còn xưng là con à? Em hãy mau tập thay đổi cách xưng hô đi, kẻo con nó lại cười cho đó, biết chưa? Nhưng mà con đã quen gọi chú như thế rồi, giờ thay đổi con thấy không quen đâu. Cho dù có quen thì em cũng phải tập lại đi chứ, chả nhẽ con nó lại gọi anh là ông sao? Thế thì chết mất. Chú cứ đùa. Chú nhìn tôi cười mà cũng bật cười theo. Ông chú này ban đầu siêu ngầu ấy, thế mà cũng có lúc lại đùa giỡn thế này cho được. Mà chú nói cũng rất phải, tôi cũng nên tập dần thay đổi cách xưng hô với chú mới được. Dù gì thì cũng đã có con với nhau rồi, nên không thể cứ chú cháu mãi như thế là được. Cuộc tình chú cháu bây giờ lại có thêm quả ngọt rồi đây. Đưa tay lên xoa lấy mặt chú, tôi nũng nịu nói, anh ngủ ngon nhé. Em nghe lời thế này có phải tốt hơn không? Gọi chú cứ nghe già quá, anh không thích đâu. Em biết rồi, bây giờ mình ngủ được chưa anh nhỉ? Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé, yêu hai mẹ con nhiều. Tôi nép người vào lòng chú, ôm chặt lấy người đàn ông của mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã thương và để cho tôi được gặp chú. Người đàn ông trưởng thành luôn biết cách bảo vệ và yêu thương chăm sóc tôi trước mọi người. Nằm nói chuyện với chú được một lúc thì tôi cũng ngủ quên luôn. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại thì tôi đã không còn thấy chú bên cạnh nữa rồi. Ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, tôi lại giật mình khi thấy Linda đang nằm ở giường quay mặt vào trong. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi bước nhẹ xuống giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân. Lúc ra tôi đã ngạc nhiên khi thấy nó đang đứng đấy nhìn mình rồi. Gương mặt của nó không có tí cảm xúc nào mà lên tiếng hỏi, chị khỏe chưa? Thấy nó hỏi tôi hơi bất ngờ, vì hôm nay nó lại quan tâm mình như thế. Chẳng lẽ nó lại uống nhầm thuốc gì rồi sao? Không đợi lại tôi, liền trả lời lại nó ngay, à khỏe rồi, chị đã khỏe nhiều rồi, nhưng mà sao em lại biết chị nằm ở đây mà đến thế? Bà nói, nếu chị đã khỏe rồi thì tốt, để tôi đỡ phải áy náy vì chuyện đó. À thì ra là vậy, em cứ yên tâm đi, chị không sao đâu. Chị cũng không có ý định nói chuyện này cho ba em nghe, nên em không cần phải lo. Lời vừa dứt, đột nhiên lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra. Một thân ảnh quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước vào. Trên tay chú lúc này còn cầm thêm một bó hoa hồng to, đi đến trước mặt tôi mỉm cười rồi nói: "Tặng em, chào buổi sáng hai mẹ con và con gái rượu của ba." Tôi ngạc nhiên vì nghe chú nói như thế trước mặt Linda, tôi lo sợ bây giờ nó đã ghét mình rồi, nếu như biết được sự tồn tại của đứa nhỏ nữa chắc là nó sẽ còn ghét hơn bây giờ. Lúc này tôi mới nhìn sang nó, thấy biểu cảm gương mặt của nó chẳng thay đổi gì thì tâm tình cũng trở nên phức tạp. Tại sao nó lại có thể bình tĩnh khi nghe tin tôi mang thai được chứ? Đáng lẽ nó phải la hét vỡ cái bệnh viện này lên chứ, tại sao lại im lặng thế kia? Trong lòng tôi lúc này thầm nghĩ, chẳng lẽ nó lại uống nhầm thuốc gì sao nhỉ? Hay là có chú ở đây nên nó mới kiềm chế lại chăng? Thấy tôi cứ đứng nhìn con bé nên chú mới đi tới ôm lấy người tôi, đặt nhẹ nụ hôn trên trán rồi nói: "Em sao thế, không vui sao?" "Vui chứ ạ. Lúc sáng Linda có gọi hỏi anh nên anh đã nhờ nó trông em cho mình đi làm giấy xuất viện. Bây giờ mình có thể về nhà được rồi." "À dạ, được rồi, chúng ta về thôi em." Con bé không nói chuyện gì cả, nó cứ im lặng như thế và nghe theo lời của ba mình mà thôi. Hàng ngày nó hay cộc cằn dữ tợn, tôi quen rồi. Bây giờ thấy nó im lặng thế này, tôi có phần khó hiểu nhưng cũng chẳng dám nói gì với nó cả. Lúc lên xe trở về nhà, chú có ghé qua một quán cho cả nhà ăn sáng. Tôi thích ăn ớt nhiều nhưng vừa cảm nên chú liền ngăn cản ngay: "Em ăn ít thôi, ăn ớt nhiều sẽ nóng con đấy." "À dạ, em ăn thịt nhiều vào, ăn cả rau xanh nữa cho con nó được khỏe nhé. Chịu khó ăn nhiều 9 tháng em ạ." Nếu như bình thường có tôi và chú thì tôi sẽ không e dè thế này đâu, nhưng vì hôm nay có Linda đi cùng nên tôi không muốn thể hiện tình cảm trước mặt nó, vì tôi sợ nó lại chướng mắt mà gây thêm chuyện nữa cũng chẳng xong. Tôi thấy chú gấp chỗ thịt của mình sang cho nó rồi mỉm cười vui vẻ nói: "Ăn đi con gái, cố gắng ăn nhiều vào rồi học thật tốt cho ba vui nha." Con gái của ba có khuôn mặt rất xinh, thế nên con nhất định phải vui vẻ và cười thật nhiều lên nhé. Ba rất thích nhìn con cười. "Dạ con biết rồi." "Thôi ăn đi con kẻo nguội." Tôi ngồi nhìn cái cách mà chú nói chuyện và thể hiện với nó chú luôn yêu thương và cưng chiều nó, nên nó ngang bướng quậy phá cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Gả trống nuôi con, đâu phải có nhiều tiền là sẽ hạnh phúc và con cái sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình đâu. Chú dành tất cả thời gian ra để kiếm tiền vì chú nghĩ có tiền sẽ giúp con mình được có những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng cái con bé cần đó chính là tình yêu thương, quan tâm và bên cạnh nó. Hình như mối quan hệ của ba con nó đang dần trở nên tốt đẹp, chỉ có tôi là vẫn chưa có thể khiến nó thay đổi được suy nghĩ mà thôi. Ăn xong chúng tôi trở về nhà. Vì hôm nay là thứ bảy nên Linda cũng không đến trường học. Từ lúc biết mình có thai nên tôi cũng suy nghĩ thoáng lên rất nhiều. Trẻ con thì cứ mặc trẻ con, chỉ cần tôi và chú đều yêu thương đứa con của mình thế là tốt lắm rồi. Tôi không chắc mình sẽ là một người mẹ tốt, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để có thể chăm lo thật tốt cho con. Cả ngày nay chú cũng chẳng đi làm mà ở nhà, suốt ngày cứ chăm chú vào chiếc bụng của tôi mà vui vẻ. Lúc này đột nhiên tiếng điện thoại của chú lại vang lên. Tôi ngồi bên cạnh nghe rất rõ người kia đang nói gì. "Alo, tao nghe đây. Hôm nay mày không đi làm sao? Lúc nãy tao đến công ty tìm mà chẳng thấy, bọn nhân viên bảo mày chưa đến." "Ừ, nay tao nghỉ, dành riêng một ngày cho con ấy mà." "Linda không đi học à?" "Ừ, quên mất, hôm nay là thứ bảy mà nhỉ. Cả hai đứa con đều ở nhà mày ạ. Mà mày đến công ty tìm tao làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao?" "Mày nói hai đứa con á, chẳng lẽ..." "Chính xác. Nay mày tiếp thu nhanh lên rồi đó, Duyệt." "Mày đang nói thật sao? Nếu được thế thì chúc mừng mày nha. Một gái một trai sướng nhất mày rồi còn gì nữa." "Ồ, sướng nhiều lắm đấy. Mày cũng tranh thủ kiếm một đứa đi, đánh nhanh rút gọn, rồi còn làm xui ra với tao nữa." "Ok, ok. Hôm nào anh em mình gặp tình xui ra thêm gắn kết." Ngồi nghe hai người ấy nói chuyện mà tôi thấy buồn cười thật. Nhìn vẻ bề ngoài của họ đều là những con người chững chạc và nghiêm túc, nhưng khi chơi chung thân thiết với nhau thì ai cũng vui vẻ và nói chuyện với nhau cứ như trẻ con giống tôi vậy. Chú tắt máy quay sang tôi lúc này mới vui vẻ nói: "Chúng ta có xui rồi em ạ. Con trai mình vẫn chưa ra đời mà đã có giao ước từ bé rồi cơ đấy, ghê chưa? Chúng ta vẫn còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Anh lại khéo lo xa thế. Anh tin là con trai mà. Anh vừa là giáo viên thể chất lại còn vừa là nhà tiên tri nữa đấy. Nói đâu là có đó thôi. Em cứ tin anh đi." "Hầm, em không tin đâu. Phải tin, anh phán đâu là có thật mà. Tôi thật sự đã bó tay với ông chú này rồi. Cái gì chú cũng nói được, và nhất là còn có bệnh tự tin nữa cơ. Nói phét vừa thôi chứ. Những ngày sau đấy của tôi vẫn diễn ra rất bình thường. Vì biết mình đang mang thai nên thực đơn của tôi cũng được thay đổi rất nhiều. Toàn là những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Cứ cái đà này chắc tôi phải lăn là sự thật rồi. Hôm nay chú bận không về nhà ăn trưa nên chỉ có tôi và Linda ăn cùng với nhau thôi. Ngồi cùng bàn là thế, nhưng tôi và nó lại chẳng nói gì với nhau và chỉ tập trung vào ăn thôi. Đột nhiên lúc này nó đẩy đĩa thịt gà đến trước mặt tôi, giọng nói vang lên: "Chị ăn đi." "Em ăn đi, nãy giờ chị ăn nhiều lắm rồi. Bà nói chị đang mang thai nên ăn nhiều vào đi. Chị không ăn tôi lại mang thêm tội đấy." "Tội gì chứ, chị đã ăn nhiều lắm rồi, không ăn nổi nữa nên em cứ ăn đi." Vừa nói tôi vừa gắp cái đùi gà cuối cùng vào chén cho nó. Vì vốn dĩ nãy giờ nó ăn rất ít, đôi lúc lại còn nhìn tôi nữa, nên giờ tôi để cho nó ăn. Nó thấy thế thì cũng chẳng nói gì. Đột nhiên lúc này điện thoại của nó lại vang lên. Nhìn vào điện thoại không nói gì, cũng chẳng buồn bắt máy mà tiện tay tắt nguồn luôn. Tôi thấy tò mò về người gọi là ai, nhưng lại không hỏi đến mà im lặng ăn thôi. Ăn xong nó trở về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa còn đi học. Tôi thì ở dưới này chơi với Vũ để học hỏi kinh nghiệm mang thai. Vì người lớn tuổi họ trải qua rồi nên rất biết thế nào là tốt và thế nào là không tốt. Dạo trước tôi còn phụ Vũ làm việc lặt vặt, nhưng giờ mang thai thì chẳng ai cho tôi động vào cả. Chỉ việc ăn và ngủ, đôi lúc thì ra ngoài đi chơi cùng với chú mà thôi. Đang lúc ngồi xem TV, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tôi thấy thế thì đi ra ngoài xem thử. Thì ra là chị ta đến đây nữa. Tôi muốn mở cửa, nửa lại muốn không, bởi vì tôi vẫn còn thấy ám ảnh chuyện của chị ta gây ra cho mình lắm. Vũ lúc này đi ra vừa thấy chị ta thì quay vào ngay, nhưng đã bị chị ta nhìn thấy mà hô lớn: "Vũ, mau mở cửa cho tôi đi." Bảo Vũ: "Bà không nghe tôi gọi sao hả? Mau mở cửa ra cho tôi vào nhanh đi." Vũ không đáp lại mà đi thẳng vào trong nhà, nhìn về phía tôi mà gấp gáp nói. Cô ta vẫn mặt dày đến đây nữa. Lần này Vũ sẽ không mở cửa cho cô ta vào đâu, con cứ yên tâm đi. Vũ lại sợ giống lần trước sao? Sợ chứ. Lần này con đang mang thai, lỡ như có chuyện gì, ông chủ đuổi việc Vũ chết đấy. Dạ, thế thì đừng mở Vũ ạ, con cũng sợ chị ta làm càn nữa. Lời của tôi vừa dứt thì lúc này tiếng của Linda từ trên phòng đi xuống vang lên. Ai mà ấn chuông lắm thế Vũ? Sao Vũ không ra xem là ai đến vậy? Nghe nhức cả tai. À, là cô Ngọc đến đó con. Dì Ngọc sao? Ừ, ông chủ đã dặn Vũ là không mở cửa cho cô Ngọc vào. Với cả giờ Quyên đang mang thai nên Vũ nghĩ Vũ cứ ra mở cho dì đi. Nhưng mà Linda, tôi nghe nó bảo Vũ ra mở cửa cho chị ta mà hai mày khẽ cau lại. Rốt cuộc là nó đang định làm gì đây? Sao lại cho chị ta vào nhà chứ? Chẳng lẽ nó định kết hợp với chị ta để hãm hại tôi sao? Nhưng mà lần trước nó đã cứu tôi, không lẽ bây giờ nó lại hại tôi nữa? Lúc này nó mới nhìn sang tôi rồi nói: "Chị mau lên phòng đi." "Sao cơ?" "Chị lên phòng mình đi, khóa cửa vào. Tôi có một số chuyện muốn nói với dì Ngọc." "À, ừ." Nghe theo lời nó, tôi đứng dậy và trở về phòng mình. Con bé này rốt cuộc là nó đang suy nghĩ cái gì tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị ta là dì của nó cơ mà. Sao lại có thể bỏ mặc chị ta được chứ? Vì chị ta ác với tôi thôi, còn với nó thì lại khác hoàn toàn. Tôi trở về phòng, còn cẩn thận khóa lấy cửa, rồi mới lại đi giường nằm nghỉ. Mặc dù tò mò họ đang nói gì với nhau, nhưng tôi không thể liều mình mà xuống dưới được. Nửa tháng về trước tôi vô tư lắm, chị làm gì cũng cãi và chống lại hết, nhưng giờ thì lại không, bởi vì tôi còn có đứa con trong bụng của mình nữa, nên cứ nhịn hết vậy. Chú đi gặp đối tác nhưng vẫn không quên gọi về để nói chuyện với tôi, nghĩ lại cũng buồn cười thật. Chú ấy lớn tuổi rồi mà vẫn có con nhỏ, rồi sau này chăm sóc dạy dỗ con lớn lên thì chú lại già thêm mất rồi. Gia đình này tuy hơi rối nhưng tình yêu của chú dành cho tôi vẫn là trên hết, và tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Tôi nằm đấy nghịch điện thoại, đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng của chị ta vang lên ở bên ngoài. "Con nhỏ ấy đi đâu rồi? Nó không có ở nhà sao Linda?" "Dì đừng gọi chị ta là con này con nọ nữa có được không? Con bị làm sao thế? Dì gọi như thế là bình thường, mà sao con lại khó chịu với dì chứ?" Sau câu nói ấy thì cửa phòng cũng được đóng mạnh lại. Hình như là hai người họ kéo nhau lên phòng thì phải. Hình như lúc nãy tôi nghe thấy Linda đang khó chịu với chị ta về việc gọi tôi là con này con nọ hay sao ấy nhỉ. Nhưng mà sao nó lại bảo tôi không có ở nhà? Hay là nó sợ chị ta lại hại tôi nữa nên mới nói thế sao? Tôi thấy bên ngoài im lặng nên mới bước xuống giường đi ra phía ngoài cửa nghe ngóng. Nhưng mọi thứ lại im lặng đến đáng sợ. Chắc là họ đã về phòng nói chuyện với nhau rồi. Đi qua đi lại mà tôi vẫn cứ thấy tò mò nên mới vội đưa tay lên hé mở cửa ra xem thử. Nhìn xung quanh trống trơn không có ai ở đây cả. Thật sự ngay lúc này tôi rất muốn biết họ đang nói gì hay là bàn tính gì với nhau nhỉ. Tính nhiều chuyện mỗi lúc một trỗi dậy nên tôi mới đành bụng đi ngang qua cửa phòng đó để nghe thử. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, giọng của chị ta vang lớn. Con đang nói xàm cái gì vậy Linda? Mau nói lại cho dì nghe một lần nữa xem. Con, hình như con đã có thai rồi dì ạ. Điên, dì không cho phép con nói những điều điên khủng như thế. Đừng có nói bậy nữa nghe chưa. Nhưng mà con đã thử rồi, hai vạch rồi dì ơi. Sao cơ, con nói hai vạch thật sao Linda? Dì nói bé lại thôi. Chuyện này con chỉ nói duy nhất cho một mình dì nghe thôi. Tôi giật mình đưa tay lên che lấy miệng như không thể tin vào tai của mình vậy. Con bé thật sự đã có thai sao? Nhưng mà nó chỉ mới 15 tuổi thôi. Sao chuyện đó lại có thể xảy ra chứ? Nó ngang bướng và hư hỏng. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy. Nó rất thông minh cơ mà. Sao giờ lại thành ra như thế chứ? Ở phía trong phòng lúc này im lặng. Tôi nghe thấy tiếng của con bé khóc, quậy phá, hư hỏng. Sống buông thả làm gì để bây giờ lại ngồi khóc cơ chứ? Tôi cứ run hết cả người lên khi nghĩ đến chuyện này. Lúc này tiếng của Linda lại vang lên. Bây giờ con phải làm sao đây dì? Nếu như để ba biết được chuyện này, con sẽ chết mất. Tại sao con lại không nghĩ đến hậu quả vậy hả? Con chỉ mới 15 tuổi thôi, sao có thể mang thai được chứ? Chẳng phải dì bảo con là hãy dắt bạn về nhà sao? Dì bảo bọn con chuốc rượu cho chị Quyên say mà. Con vì buồn chuyện của ba nên mới uống rượu. Và rồi mọi chuyện thành ra bây giờ, con không biết phải làm sao nữa cả. Ngu. Dì Ngọc, phá đi. Dì sẽ dắt con đến bệnh viện để bỏ đứa nhỏ này. Bởi vì con còn quá nhỏ, ở độ tuổi này con không thể có con được. Hiểu không Linda? Lời của chị ta vừa dứt thì chiếc điện thoại trên tay tôi cũng không thể cầm nổi mà rơi mạnh xuống nền. Sợ bị họ phát hiện ra mình đứng nghe lén nên tôi mới vội vã nhặt lên, rồi chạy thật nhanh về phòng, mở cửa bước vào trong mà tim tôi đập mạnh, lưng dựa vào cánh cửa, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại mà lại lo sợ vô cùng. Tiếng của phòng bên kia mở rồi lại đóng, chắc là họ đã nghi ngờ gì rồi. Tôi đi nhanh lại phía giường, ngồi bó gối vì trong đầu tôi bây giờ không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa. Con bé đó thật sự đã có thai rồi sao? Nếu đúng như thế thì nghiêm trọng rồi, phải làm sao đây chứ? Phá thai không được mà giữ lại cũng không xong nữa thì phải làm sao đây? Chẳng hiểu sao khi nghĩ lại những gì mà chị ta nói với con bé, nước mắt tôi lại tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó ghét tôi, nó hận tôi, nhưng tôi không thể không lo cho nó được vì vốn dĩ nó còn quá trẻ. Những điều này không thể xảy ra với nó ngay lúc này được. Tương lai của nó, cuộc đời của nó sẽ trôi về đâu khi mang thai ở tuổi 15 đây chứ? Tôi lo cho nó thật sự, nhưng tôi không biết phải làm gì để giúp được nó nữa. Tôi cứ ngồi ở phòng suy nghĩ mà khóc mãi. Đến chiều thì mới bước chân xuống nhà. Chắc là giờ con bé cũng sắp về rồi. Nhìn ra cổng tôi thấy hôm nay chú về nhà sớm. Xuống xe chú đi nhanh vào ôm lấy người tôi, rồi hôn lên trán nhẹ giọng nói. Hôm nay hai mẹ con ở nhà thế nào? Vắng ba có buồn không? Con có quậy gì không em? Không ạ, con còn nhỏ nên chưa có quậy đâu anh. Mắt em bị làm sao thế? Em vừa khóc sao Quyên? Có chuyện gì vậy? Em mau nói anh nghe đi. À, không có gì đâu anh. Lúc nãy tại bụi bay vào mắt nên em rụi đỏ ấy mà. Có thật không? Em có giấu anh chuyện gì không Quyên? Không. Em nói thật đó. Thôi anh lên phòng đi tắm đi, đợi Linda đi học về rồi mình ăn tối luôn anh. Ừ, đợi anh một chút nhé, anh sẽ xuống ngay. Chú gật đầu mỉm cười rồi cũng bước lên phòng. Tôi đưa tay lên giữ lấy mắt, chắc vì lúc nãy tôi đã khóc nhiều nên mắt mới sưng và bị chú phát hiện ra thôi. Tôi vui vẻ trước mặt chú, Nhưng thật ra trong lòng tôi bây giờ đang rất rối. Tôi không biết phải giúp con bé bằng cách gì, nhưng tôi thật sự không muốn nó phải phá thai, vì điều đó là tội lỗi, là thất đức lắm. Đang lúc tôi chưa định quay lưng đi vào trong thì đã gặp ngay xe của Linda đang chạy vào. Thấy vậy nên tôi mới vội đi ra ngoài trước đón nó. Nhưng nó lại chẳng để ý đến mình mà gương mặt hầm hầm rồi đi thẳng vào trong nhà. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi ngay. Em về sớm thế? Tôi về sớm, chị thấy không vui à? Không, chị thấy bình thường, không vui cũng chẳng buồn gì cả. Hôm nay tôi không vui, tốt nhất là chị đừng nên có nói gì bên tai tôi cả. Nói xong câu nói ấy, nó cũng vội bỏ đi lên phòng mình. Tôi nhìn nó từ phía sau mà lòng lại càng thấy đau hơn nữa. 18 tuổi tôi có thai, tôi thấy vẫn còn quá sớm. Nhưng nó chỉ mới 15 tuổi cũng có thai, thì không biết rằng cuộc đời của nó sẽ ra sao nữa. Con nhà giàu nhưng lại vấp ngã sớm quá thì thật sự không biết phải nói gì. Tôi định sẽ lựa thời cơ, khi nào thích hợp tôi nhất định sẽ nói chuyện một lần cho nó hiểu, vì còn nhỏ mà phá thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này. Buổi tối đấy chúng tôi ngồi quây quần ăn cơm với nhau, chú cứ luyên thuyên nói này nói kia để cho tôi và con bé nói chuyện với nhau, nhưng cả tôi và nó chỉ ậm ừ mà thôi, chứ không còn vui vẻ như trước đây nữa, vì mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng của chính mình. Ăn xong tôi ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Chú cầm đĩa trái cây ra ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi ngay. Em làm sao thế? Hôm nay anh thấy em buồn buồn. Có chuyện gì vậy Quyên? Nói anh nghe đi. Em không sao cả, chỉ là thấy hơi mệt một chút thôi anh. Em thấy mệt sao? Hay để anh đưa em đi đến viện khám nhé. Tự nhiên mệt thế này là không được rồi. Đi nào. Không, không phải. Em không phải mệt. Lúc nãy em nói mệt mà. Sao giờ lại nói không mệt chứ? Tóm lại là thế nào đấy em? Ngay lúc này đây, tôi thật sự không muốn trả lời chú nữa. Đang muốn yên tĩnh để tìm cách nói chuyện với Linda, chứ bây giờ tôi thật sự cũng không biết phải làm gì cho tốt hơn nữa. Tình huống này tôi đã từng suy nghĩ đến, nhưng lại không ngờ nó xảy ra ngay với con bé. Tôi suy nghĩ, nếu như để chú biết được, thì phải làm thế nào đây? Tôi không nghĩ rằng chú sẽ hiền đến nỗi không đấm vỡ mặt thằng đấy ra. Thấy chú ngồi bên cạnh cứ luyên thuyên nói mãi, nên tôi mới nghiêng người sang, đặt lên môi chú một nụ hôn rồi nói, em muốn nằm yên tĩnh một chút, anh xoa đầu cho em nhé. Ừ, em nằm lên chân anh đây này. Cảm ơn anh. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời và nằm lên chân chú để ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đầy những ngôi sao đang lấp lánh ở trên cao kia. Không phải chuyện của mình, nhưng tôi vẫn thấy lo. Không phải là ruột thịt của mình, nhưng tôi vẫn thấy thương nó. Sau tất cả, tôi lại không thể ghét nó được, cho dù nó có đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa. Tôi ngước lên nhìn chú, suy nghĩ đắn đo rất lâu, rồi mới nhẹ giọng nói, anh Hảo này, anh nghe đây, có chuyện gì sao em? Anh có cảm thấy ghét một đứa trẻ mà có thai sớm không? Ví dụ như còn đi học mà đã có thai ấy anh. Không. Sao? Anh thật sự không ghét một đứa trẻ hư như vậy sao? Ừ, thứ nhất, anh không phải là một người đàn ông cổ hủ và gia trưởng. Thứ hai là em đang nằm trong trường hợp ấy, nên anh thấy việc đấy rất bình thường, không vấn đề gì cả. Thật, anh không ghét, không đánh, không chửi luôn sao Hào? Chú nghe tôi nói như thế, thì gương mặt liền trở nên khó hiểu mà nhìn tôi chằm chằm. Hình như tôi đã nói gì đó quá lộ liễu, để chú phải nghi ngờ mình rồi chăng? Sợ bị phát hiện nên tôi mới liền ngồi dậy thật nhanh, rồi giả vờ cười nói, em đùa đấy mà, anh làm gì căng thế? Có gì đó không đúng, có phải em biết chuyện gì mà không nói cho anh nghe không Quyên? Không, em đang ví dụ em thôi mà. Bây giờ em thấy buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ cơ. Được rồi, vậy chúng ta lên phòng ngủ thôi em. Tôi gật đầu mỉm cười, cho chú đừng nghi ngờ gì mình cả. Chuyện quan trọng thế này chưa thể nói cho chú nghe liền được, vì nếu như chú biết thì nó sẽ nghĩ ngay là tôi nói, chứ chẳng đâu vào đâu được. Về phòng tôi, ôm lấy chú rồi mới chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nhất định tôi sẽ tìm cách nói chuyện với nó sớm, nếu không nó sẽ nghe theo lời chị ta mà đi phá thai thì nguy hiểm hơn. Từ lúc tôi mang thai, chú không còn cho tôi đưa con bé đi học nữa. Việc đó giờ toàn giao lại cho bác tài xế thôi. Sáng dậy tôi nhìn quanh nhà, không thấy chú đâu cả. Chắc là chú đã đi làm từ sớm rồi. Thấy vậy nên tôi mới chuẩn bị đồ gọn gàng rồi xuống nhà ngồi đợi nó. Một lát sau nó xuống thấy tôi, nhưng không hỏi mà đã gấp gáp đi ra ngoài. Tôi thấy vậy thì liền gọi nó lại, nói ngay: Linda, có chuyện gì nữa? Hôm nay chị rảnh, để chị đưa em đi học, sẵn tiện rồi ghé trung tâm mua thêm ít đồ dùng nữa. Không cần, tôi có thể tự đi được. Chị có việc phải ra ngoài, đưa em tới trường rồi đi đến đấy cho tiện vậy. Không đợi cho nó trả lời lại mà tôi đã vội vã đi ra xe rồi ngồi đó sẵn. Tôi thấy mặt nó căng thẳng khi thấy tôi đi theo cùng, nhưng chẳng nói gì mà vẫn ngồi lên xe và lái đi. Không gian trong xe lúc này im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy được cả nhịp tim của mình và nó. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, tôi hít vào một hơi rồi nhìn sang nó hỏi: Em, có chuyện gì đang giấu ba của mình sao Linda? Sao chị lại hỏi tôi chuyện đấy? Chị đã biết được gì rồi? Không, chị chẳng biết gì cả, chỉ là đang hỏi em mà. Tôi chẳng có gì phải giấu ba cả, chị đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Thay vì lo cho tôi thì chị hãy tập trung lo cho mình và con của mình đi. Thật? Ừ. Trả lời xong, nó quay ngoắt sang phía kia và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi có linh cảm chắc chắn rằng hôm nay chị ta sẽ dắt con bé đi phá thai, vì hôm qua chị ta đã nói rõ rồi còn gì. Lòng dạ chị ta giống như con người của chị ta vậy, tàn ác và hiểm độc. Một đứa trẻ vẫn còn chưa hình thành thì đã bảo con bé phá đi rồi, đúng là thất đức, không có tình người thật. Đến trường tôi ngồi ngoài xe nhìn nó bước vào trong. Vừa đi nó còn vừa quay lại nhìn tôi xem tôi đã đi chưa nữa. Chắc chắn là có chuyện rồi. Thấy vậy nên tôi mới bảo với chú tài xế: Chú chạy đi khuất trường một chút giúp con nhé. Mình không đi mua đồ luôn sao hả bà chủ? Không ạ, chú cứ lái ra kia giúp con nhé. Con muốn ngồi xem một chút ạ. Vâng, vậy để tôi đánh xe qua đó ngay. Chú tài xế cảm thấy khó hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời tôi mà đánh xe đi qua phía kia. Tôi ngồi trong xe cứ nhìn vào cổng trường, nhưng lại không thấy có gì khác lạ. Hay là bọn họ đã thay đổi ý nghĩ rồi chăng? Tôi biết việc học của Linda rất quan trọng, nhưng tôi không muốn nó phải phá bỏ đi đứa nhỏ này, vì việc đó là không thể nào. Tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa. Lúc này có một chiếc xe chạy đến cổng trường đậu rất lâu. Lát nữa bóng dáng quen thuộc của Linda lại bước nhanh ra. Thật sự những linh cảm của tôi quả là chính xác. Chị ta đúng là không có tình người. Thấy bọn họ lên xe, tôi liền gọi cho bác tài xế ngay: Bác chạy theo chiếc xe đó giùm con đi bác. Ai thế? Ai hả bà chủ? Bác cứ chạy theo giúp con đi. Nhanh nhanh đi bác, kẻo mất hướng đấy. Được rồi, tôi đi ngay. Nói thế rồi bác tài xế cũng vội chạy theo chiếc xe ấy. Mặc dù bác chẳng biết người ngồi trên chiếc xe ấy là ai, bởi vì nãy giờ bác chỉ lo bấm điện thoại nên chẳng quan tâm đến. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết là não của chị ta có bị gì hay không nữa. Cứ bảo muốn tốt cho con bé, miệng luôn nói những lời yêu thương, nhưng lại vô tình đẩy con bé vào con đường tội lỗi. Tôi đã xem thử ở trên mạng rồi. Thường ở độ tuổi của Linda, nếu như phá thai thì tỷ lệ có con sẽ rất thấp, vì tử cung chưa phát triển mà động dao kéo vào thì rất nguy hiểm. Ấy thế mà chị ta vẫn kiên quyết bắt con bé làm thế cho được. Chiếc xe chạy tới một phòng khám nhỏ. Đây cũng chẳng phải là bệnh viện lớn, hình như nó làm tư hay gì đấy, vì xung quanh cũng có rất nhiều phòng khám giống như thế. Chị ta hối hả nắm lấy tay con bé kéo nhanh vào trong. Còn Linda lúc này gương mặt cũng chẳng còn miếng máu gì rồi. Tôi thấy vậy thì cũng vội đi vào. Thấy tôi xuất hiện, Linda ngạc nhiên đến nỗi miệng lắp bắp nói không nên lời. Chị, sao chị lại xuất hiện ở đây? Em đang định làm gì thế? Em còn nhỏ, em đến đây để làm gì vậy Linda? Tôi... Ngọc ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Chị ta vội đẩy người ra rồi khó chịu nói: Không phải là chuyện của mày, mau cút đi nếu không muốn bị liên lụy. Chị dắt nó đến đây để phá thai à? Loại người như chị sao có thể suy nghĩ nông cạn như thế chứ? Chị là đang muốn hại nó sao? Mày đang muốn dạy đời tao đấy à? Nó là cháu tao. Tao không muốn nó mất đi tương lai của mình. Đời nó còn dài, mày hiểu không? Việc chị đang làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó đấy. Chị không thấy sao? Chị đừng nghĩ như thế là tốt cho nó. Chị đang tiếp tay hại nó đó. Mày không biết thì đừng có xía vào. Chuyện của nó tao có thể lo được, không đến lượt mày xen vào đâu, con danh. Tôi sẽ không cho nó phá thai. Nếu như chị muốn, hãy về nói với anh Hào. Còn không thì không làm được gì với cuộc đời của nó cả, hiểu chưa? Vừa nói, tôi vừa tiến đến nắm lấy tay của Linda kéo đi. Nó thấy mọi người trong chỗ đó nhìn chằm chằm về phía này, thì liền gạt mạnh tay tôi ra rồi nói, chị mau về đi, chuyện của tôi không liên quan đến chị gì cả, đừng có xía vào nữa. Có phải em bị điên rồi không? Trong đầu em chẳng thể suy nghĩ được gì tốt đẹp sao mà phải bỏ con của mình vậy Linda? Đúng vậy, tôi bị điên đó. Thế nên chị đừng có dây vào tôi nữa, mau ra khỏi đây đi. Chị thật sự không ngờ em lại ngu ngốc đến như vậy. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ của em biến đi đâu rồi hả Linda? Đụng chuyện, em muốn giải thoát bằng cách tội lỗi này sao? Chị im đi, chị đừng làm phiền cuộc đời của tôi nữa. Nói dứt câu ấy, nó liền đi đến sau lưng của chị ta mà lẩn tránh. Con nhỏ này, bình thường nó rất thông minh lanh lợi, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại ngu đến như vậy nữa. Tôi không thể chứng kiến được cảnh nó phá thai, càng không muốn nó sa vào con đường tội lỗi này, nên mới vội bước tới kéo lấy tay nó, rồi nói lớn, mau theo chị về, nếu như em không về, chị sẽ gọi chú đến. Em cũng biết rõ rằng mọi chuyện đến tai chú thì sẽ không dừng lại ở đây mà, đúng không? Chị đừng để tôi phải ghét chị thêm nữa, mau biến khỏi mắt tôi đi. Em muốn ghét chị thế nào thì tùy, chỉ cần hôm nay chị đưa em rời khỏi đây là được rồi. Những người y tá có mặt ở đây thấy bọn tôi tranh cãi với nhau về việc này thì liền thở dài nói, nếu như không muốn phá thì mời mọi người ra về cho. Mới sáng sớm đã đến đây làm loạn rồi, chán hết chỗ nói mà. Chúng tôi không làm nữa, xin lỗi chị. Vừa nói tôi vừa dắt mạnh tay con bé đi ra thì đã bị chị ta kéo giữ lại rồi. Giọng nói của chị ta tức giận, biểu cảm gương mặt khó coi mà nói, mày lấy cái quyền gì mà xen vào chuyện đời tư của Linda hả? Nó đã lớn rồi, nó muốn làm gì thì bản thân nó tự biết, mau buông con bé ra. Chị có tin tôi gọi anh Hào đến đây không? Đừng tưởng chị làm thế mà tốt với nó, đó là chị đang hại đời nó đấy, biết chưa? Đời nó đã thay đổi từ khi nó gặp mày đấy. Hãy câm cái mồm thối của mày lại đi, con bẩn thỉu. Tôi bẩn thỉu, nhưng tôi biết thế nào là sống đúng. Còn chị xui con bé đi làm chuyện tội lỗi ấy, chị cảm thấy vui lắm sao? Chị không nghĩ đến hậu quả sau này của nó à? Linda nhìn xung quanh, thấy mọi người đang bàn tán về mình rất nhiều, nên mới xấu hổ mà vung mạnh tay tôi và tay chị ta, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, bắt một chiếc taxi và rời đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì liền xoay lưng đi, và chị ta cũng bỏ đi ngay sau đó. Kể từ lần trước hại tôi đến bây giờ, chị ta luôn dè chừng với tôi, chắc chắn là phải có sự tác động từ ông chú rồi đây mà. Tôi ra ngoài xe và đi thẳng về nhà. Ngăn chặn được nó một ngày không có nghĩa là tôi sẽ ngăn chặn nó được mãi. Nhưng có còn hơn không? Tôi tuy nhỏ tuổi, nhưng những chuyện này tôi đều suy nghĩ rất chín chắn và không muốn sai lầm nào sẽ đến với nó cả. Trở về nhà, tôi thấy Phú đang hút bụi thì đi đến liền hỏi Phú. Phú ơi, Linda chưa về nhà sao Phú? Chưa con, con bé đã đi học rồi mà. Chẳng phải con còn đưa nó đi nữa sao Quyên? À, dạ, vậy thôi con lên phòng trước đây. Nói thế rồi tôi cũng quay lưng đi lên phòng của mình. Nó không trở về nhà thì nó có thể đi đâu được cơ chứ? Con nhỏ này đúng thật là ngang hết chỗ nói rồi mà. Ngồi vào ghế, tôi mở điện thoại lên xem về quá trình mang thai của trẻ 15 tuổi và nếu bỏ thai thì kết quả sẽ như thế nào. Càng lướt đọc, tôi càng thấy rùng mình hơn khi thời điểm hiện tại có quá nhiều những đứa trẻ sống thử mắc sai lầm, có thai và bỏ thai rất nhiều. Những điều hối hận chưa thể giải đáp và lương tâm của nó sẽ dằn vặt đến suốt cuộc đời sau này. Tôi cứ nằm đấy và xem, đọc từng comment, từng lời chia sẻ hối lỗi muộn màng khiến nước mắt tôi không cầm được mà trực trào rơi ra. Có phải giới trẻ bây giờ hay sống buông thả và không lường trước được hậu quả không? Sờ tay vào bụng của mình, tôi thầm nghĩ, có lẽ con chính là một đứa trẻ may mắn nhất. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho con đến cùng, dù có ra sao đi chăng nữa. Mẹ yêu con. Bàn tay xoa xoa lấy chiếc bụng, tôi nằm nói chuyện với con. Tôi không biết rằng mình có thật sự làm đúng khi đã ngăn cản nó hay không, nhưng đó vẫn là những điều tôi muốn làm ngay lúc này. Và nhất định tôi phải tìm bằng được cái thằng gây ra hậu quả này cho Linda và bỏ rơi nó để cặp với người con gái khác. Nằm ở phòng đến giờ trưa thì tôi mới bước xuống dưới nhà, thấy chú về khá sớm nên tôi liền mỉm cười và hỏi ngay, hôm nay công việc xong sớm hả anh? Ừ, tại anh nhớ em và con nên tranh thủ về sớm ấy. Nào, đưa ba xem con trai của ba đang làm gì ở trong bụng mẹ thế? Hôm nay có quậy mẹ không con yêu? Hầm, con vẫn còn bé xíu mà anh cứ làm như nó lớn lắm rồi cơ. Bé nhưng vẫn hiểu được lời anh nói đấy nhá. Con của anh nên nó biết rất rõ mà. Ừ, thế anh mau lên tắm đi cho mát, để em vào phụ vú dọn cơm sẵn chờ anh xuống ăn. Nghe tôi nói thế thì chú liền mỉm cười ngay. Từ lúc biết mình có con đến giờ, chú cứ vui vẻ cười suốt. Chắc là già rồi mới có con nhỏ nên vui chăng? Đột nhiên lúc này chú đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, rồi quay lại nhìn tôi lên tiếng hỏi ngay, Linda vẫn chưa về nhà sao Quyên? Tôi không biết phải đáp trả lại chú thế nào, vì cũng không biết rằng nó có về nhà hay không nữa. Chắc là nó sẽ ghét tôi lắm vì chuyện tôi đã ngăn cản nó phá thai. Bây giờ cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi đâu. Nghĩ vậy nên tôi liền nói, à, lúc sáng con bé nó có nói với em là hôm nay lớp có tiệc nên không về buổi trưa ạ. Nó nói với em sao? Nếu thế thì được rồi, anh lại tưởng nó đi rông chơi nữa chứ. Dạ, thôi anh lên phòng tắm đi, em vào trong dọn cơm đã. Ừ, anh sẽ xuống ngay. Sợ chú hỏi tiếp nên tôi phải đánh trống lảng ngay. Tôi không thể nói với chú là ngày hôm nay mình và nó đã gặp nhau ở chỗ phá thai được, vì nếu thế chắc chắn chú sẽ tức giận đánh nó thì lại nguy hiểm hơn. Chú thương nó, chiều chuộng nó là thật, nhưng để chú biết được thì chắc cũng chẳng xong đâu. Thế nên tôi không nỡ để cho nó bị ảnh hưởng đến đứa bé được. Đợi chú đi khuất rồi, tôi mới bước vào trong phụ với vú. Dạo này tôi ăn uống khá nhiều, cứ kiểu ngon miệng là tôi lại ăn mất kiểm soát ngay. Tôi sợ từ giờ đến khi sinh, mình sẽ thành con heo di động mất. Mọi chuyện dường như sẽ chẳng có gì cho đến khi người tính không bằng trời tính vì con bé đã trở về nhà. Tôi thấy nó về thì liền đi ra hỏi ngay, em về trễ thế? Chị sợ em buồn không về nhà nên mới bảo với ba là trưa nay em đi ăn cùng với lớp. Không cần chị xen vào chuyện của tôi, đừng có giả thánh thiện trước mặt tôi nữa, tôi nhìn thấy không quen đâu. Linda. Nó không trả lời lại tôi nữa mà đi thẳng lên nhà. Cùng lúc đó chú cũng vừa từ trên xuống thấy nó về thì liền hỏi ngay, con không đi ăn cùng với lớp sao? Sao lại về nhà sớm thế? Con mệt. Mệt thế nào? Lại đây ba xem có sốt không? Có cần ba đưa con đến viện để khám không Linda? Không, con chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Ba đừng lên phòng con nhé. Ờ, ngay cả chú mà nó còn phũ phàng thế thì nói gì đến tôi chứ. Nó đã nói thế rồi thì thôi cứ kệ nó. Tôi và chú vào trong ăn trưa. Hôm nay tôi ăn nhiều lắm, chắc là dạo này tay nghề vú cao nên món nào tôi cũng thấy ngon cả. Ăn xong tôi theo chú trở về phòng. Chú lại mở tủ lấy đưa cho tôi một chiếc thẻ màu đen rồi nói, tặng em đây, sau này nếu có muốn mua gì hãy mua nhé, số tiền trong thẻ này không có giới hạn đâu. Sao anh lại cho không em chứ? Anh cứ cất đi mà dùng. Em ở nhà có cần mua gì đâu mà lại nhận chứ. Tiền thì anh không thiếu, chỉ cần em vui là được rồi. Anh lại mua chuộc em sao? Không, em tự đổ, anh cần gì phải mua chuộc chứ, ngốc ạ. Vừa nói chú vừa cốc nhẹ vào trán tôi rồi mỉm cười. Nụ cười này của chú quả thật rất giống như ánh ban mai. Chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy bình yên và hạnh phúc rồi. Vốn dĩ tôi không cần mua đồ gì cả nên mới từ chối. nhưng chú lại cứ ép nên tôi đành nhận thôi. Nhận là vậy chứ tôi sẽ không dùng tới, vì đơn giản ở đây tôi chẳng thiếu thứ gì cả ngoài tình cảm của Linda với mình. Chú nằm ôm lấy tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy tôi đã không thấy chú đâu rồi. Chắc vì mình ngủ ngon quá nên khi chú dậy đi làm cũng chẳng hay luôn. Tôi vào rửa mặt rồi bước xuống nhà. Hôm nay hình như Linda không đi học hay gì ấy nhỉ. Thấy trong phòng nó có tiếng nhạc nên tôi liền đi tới gõ cửa ngay. Cho dù tôi có gõ mạnh thế nào thì nó cũng không nghe thấy. Thấy vậy tôi mới liền nói lớn vọng vào: Linda, mở cửa cho chị đi. Lời vừa dứt, đột nhiên lúc này tiếng nhạc ở trong phòng cũng vừa tắt. Chắc là nó đã nghe thấy nhưng vẫn không muốn mở cửa cho tôi đây mà. Ở phía ngoài tôi vẫn cứ mặt dày mà gõ cửa mãi cho đến khi nó chịu không nổi nữa thì mới bước ra mở cửa. Gương mặt nó hầm hầm nhìn tôi hỏi: chị lại muốn cái gì đây? Chị muốn nói chuyện với em một chút được không? Không, tôi không rảnh. Em không rảnh hay là em đang cố tình trốn tránh chị đây Linda? Vũ đang làm ở dưới nhà, nếu như em muốn Vũ biết thì cứ đứng ở đây nói chuyện với nhau cũng được. Chị... Tôi không đáp lại lời nó nữa mà lách người đi thẳng vào bên trong. Quan sát cả căn phòng một lượt tôi mới ngồi xuống giường và nhìn về phía nó. Nhìn vào chiếc bụng đang nhô lên từ ngày kia mà trong lòng khẽ thở dài buồn bã. Nhìn nó tôi nói: em thật sự muốn phá bỏ đứa bé này sao Linda? Tôi chỉ nói một lần duy nhất, chị đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Nếu không muốn tôi hại chị, thằng đấy đã biết chưa? Bà của đứa bé có phải là thằng hôm trước đã đến nhà mình không Linda? Tôi đã bảo chị đừng có nói gì nữa mà, chị bị điếc sao? Em hãy trả lời câu hỏi của chị đi, đừng trốn tránh. Lần này nó lại mặc kệ không trả lời tôi nữa mà đi đến mở tủ lấy chai nước ra uống. Tôi nhìn cái dáng vẻ né tránh lo sợ của nó mà trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi thấy vậy thì tiếp tục hỏi nó: nó đã biết rằng em có thai chưa? Nó có nhận không hay là chối cãi, phủi bỏ trách nhiệm vậy Linda? Lời tôi vừa dứt thì lúc này tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên. Nó nhìn vào màn hình rồi quay sang nhìn tôi, chần chừ mãi một lúc mới ấn máy nghe. Anh còn mặt dày dám gọi điện cho tôi nữa sao hả thằng khốn? Bình tĩnh đã nào, em làm gì mà căng thế? Mà em đã đi phá thai chưa vậy, cục cưng của anh? Nếu không nói được lời tử tế thì anh hãy im đi. Anh đã nói ngay từ đầu với em rồi đấy, bây giờ cái thai đó vẫn còn nhỏ nên em hãy tranh thủ mà phá nó nhanh đi, đừng có để sau này nó cản trở em và cả anh nữa. Khốn nạn, anh im đi. Tôi ngồi gần nghe thấy những lời thằng ấy nói mà người khẽ run lên. Rốt cuộc là ngay cả hắn cũng bắt con bé đi bỏ đứa con của mình là sao chứ? Tại sao trên đời này lại tồn tại một người ba súc vật như hắn chứ? Thấy con bé nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn rơi đầy cả khuôn mặt nên tôi liền ngồi dậy giật chiếc điện thoại trên tay nó rồi nói: thằng khốn nạn, mày có còn là con người nữa không hả? Ồ, ai đấy? Là mẹ kế đang nghe máy đấy sao? Tại sao mày lại có thể đối xử với con bé như vậy hả? Đứa bé đó là con của mày đấy, mày ác đến thế sao? Cô em à, nếu như em có rảnh thì cũng đừng nên xen vào chuyện bao đồng nữa. Phá hay giữ lấy cũng không đến việc cô em quyết định đâu, vậy nhé. Thế thì mày chuẩn bị đi tù bóc lịch đi, vì Linda vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu. Cô hù tôi đấy à? Là do nó ngu thì nó chịu, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ tiếc là tôi vẫn chưa lấy được nhiều tiền từ tay nó mà thôi. Thằng khốn, loại như mày không xứng đáng làm con người nữa. Làm người hay làm chó gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu, miễn là được vui chơi thỏa thích thế là được rồi. À, nhờ mẹ kế nhắn lại với nó là hãy mau phá cái thai đó nhanh nhanh đi nhé, nếu do dự mà để thì tôi tự có cách giải quyết đấy. Mày muốn gì hả? Mày không có tư cách ra lệnh cho con bé, mày không phải là con người, thằng khốn nạn. Nó không đáp lại lời tôi nữa mà thẳng tay tắt máy ngay. Linda lúc này ngồi gục xuống nền nhà mà bật khóc nức nở. Nhìn con bé bây giờ tôi thấy thương hơn là trách. Rốt cuộc tôi chẳng hiểu sao thằng đó lại có thể nhẫn tâm với con bé như thế nữa. Cơ bản, nó chỉ vui chơi qua đường và dỗ dỗ tiền của con bé thôi sao? Nghĩ đến tôi lại càng thấy tức hơn nữa. Tôi ngồi xuống vỗ lấy lưng nó rồi nói: đừng khóc nữa. Loại người như nó em không được buồn mà phải vứt đi, hiểu không Linda? Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi thật sự... Hãy nín đi. Đang có thai không được khóc. Khóc sẽ ảnh hưởng đến con đó. Có phải tôi đã rất ngu ngốc không? Có phải tôi bị lừa đến đường cùng để rồi bế tắc như thế này không? Ở trường, thầy cô dạy chữ. Còn ra ngoài đời, người ta sẽ dạy em một bài học. Em hãy xem hắn như một hạt cát mà đừng quan tâm đến hắn nữa. Tuổi của em vẫn còn rất trẻ. Em đừng nghĩ đến việc phá thai nữa sẽ không tốt đâu. Tin chị đi. Nếu như phá, thì sau này em chắc chắn sẽ hối hận vì điều đó, Linda. Thế chị bảo tôi phải giữ lại đứa bé này sao? Nó không có ba. Mẹ thì còn quá trẻ. Rồi chưa nói đến việc để ba biết được, chắc chắn ba sẽ giết tôi chết mất. Chị sẽ tìm cách lựa lời mà nói với chú. Việc của em là phải lạc quan tinh thần lên, đừng suy nghĩ tiêu cực gì cả. Có gì hãy nói với chị. Chị sẽ giúp đỡ em mà. Tin chị đi. Nó nhìn tôi, phút chốc lại ôm chầm lấy người tôi. Tôi biết ngay lúc này nó rất cần một người ở bên cạnh mình chia sẻ, cần người động viên và an ủi, nên tôi mới sẵn lòng để giúp nó như thế. Huống hồ gì với tôi, nó như người trong nhà vậy. Dẫu biết rằng nó không xem trọng mình, nhưng tôi vẫn cứ phải giúp nó, không đắn đo trả thù, vì nó còn quá nhỏ, chưa hiểu được gì. Tôi cứ ngồi ôm nó như thế, trấn an vỗ về. Khi bình tĩnh lại rồi, nó mới buông người tôi ra, khuôn mặt mang nét buồn, nhìn tôi mà cất giọng nói, cảm ơn chị. Em không cần phải cảm ơn chị đâu, em chỉ cần bình tĩnh và suy nghĩ cho đúng. Em phải vui lên thì con em mới khỏe mạnh được chứ, đúng không? Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Ừ, vậy em hãy nghỉ ngơi đi. Chị xuống nhà nấu gì đó cho em ăn nhé. Nó không trả lời lại tôi, mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Thấy nó thay đổi thái độ, tôi cũng khá mừng, vì cuối cùng nó cũng đã chịu nghe theo lời mình rồi. Tôi thật sự không biết rằng việc bảo nó giữ lại đứa bé có phải là quá ích kỷ không? Vì tương lai của nó vẫn còn rất dài ở phía trước. Nếu sinh con ra, tôi chấp nhận thay nó nuôi đứa trẻ để nó được đến trường tiếp. Hoặc nếu người đời chê cười, thì tôi sẵn sàng có thể thay nó nhận đứa trẻ ấy làm con của mình cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ cần nó biết suy nghĩ cái nào là tốt cho bản thân mình. Lúc này tôi đứng dậy định xuống dưới nhà nấu ăn cho nó, nhưng chân vẫn còn chưa bước được hai bước nữa thì đã nghe thấy tiếng nó gọi mình ở phía sau rồi. Chị Quyên, có chuyện gì sao em? Chị giúp tôi chuyện này nhé. Tạm thời chị đừng nói gì với ba về chuyện này cả. Tôi sẽ tìm cách nói với ba sau. Chị biết mà, em cứ yên tâm đi. Nếu vậy thì được rồi, chị đi đi. Tôi nhìn nó gật đầu, rồi cũng quay lưng bước đi, xuống dưới nhà. Tôi vào bếp nấu một tô súp rồi mang lên cho nó ăn và trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tôi nằm suy nghĩ đến mà vẫn thấy tức cái thằng đấy. Tôi thật không hiểu rằng nó có phải là con người nữa hay không. Những lời như thế mà nó cũng phát ra cho được. Đang lúc chìm đắm trong những dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Nhìn thấy số của mẹ nên tôi vội bắt máy nghe ngay. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Ừ, con đang làm gì đấy? Thằng Hào có nhà không Quyên? Chú đi làm rồi. Mẹ tìm chú ấy có việc gì không mẹ? Chuyện là mẹ đang thiếu ít tiền để mua cái tủ. Định bảo với nó có dư thì cho mẹ xin ít mẹ mua về để dành. Nhà mình đã xây xong hết chưa mẹ? À chưa. Mẹ thấy chỗ kia bán cái tủ để tivi trông đẹp mắt lắm. Định mua về để sẵn cho người ta. Chưa người ta tới trước, người ta mua thì có phải uổng không? Có thật là mua tủ không? Hay mẹ lại thua bài tiếp vậy mẹ? Cái con nhỏ này, nay mẹ có còn đi đánh bài nữa đâu mà hỏi thế hả? Thằng Hào bảo mẹ nghỉ, là mẹ nghỉ ngay đó, không thấy à? Thật sao? Chú bảo mẹ nghỉ chơi thật sao ạ? Nghe mẹ tôi hỏi thế thì liền thở dài. Ngay cả khi tôi nghe mẹ nói thế cũng không khỏi ngạc nhiên, vì không có lý nào mẹ lại chịu thay đổi theo lời của chú được cả. Lúc này mẹ mới lên tiếng trả lời tiếp. Nhiều khi mẹ thấy buồn mày thật đó Quyên. Mẹ đã bảo mẹ thay đổi rồi mà mày vẫn không tin đấy à? Con chỉ thấy hơi lạ thôi. Không lý nào mẹ thích đánh bài như vậy mà lại chịu nghỉ chơi và ở nhà như thế. Vì mỗi tháng thằng Hào sẽ cho ba mẹ tiền tiêu xài. Ba mày nay cũng có đi làm gì đâu. Nhà mình bây giờ được con rể nuôi cả, nên mẹ đi chơi mà được à? Với cả mẹ suy nghĩ rồi, con cái lớn mẹ đi chơi thế cũng chả được, mắc công người ta lại khi dễ con mình. Cảm ơn mẹ đã suy nghĩ được như thế. Con thật sự mong ngày này rất lâu rồi đó mẹ. Bán mày đi, mẹ cũng thấy hối hận lắm. Nhưng thấy mày lấy được người biết lo, mẹ cũng yên tâm được phần nào rồi. À, thôi mẹ đi làm đã. Lát nữa Hào về, con nói với nó cho mẹ nha. Ghiền cái tủ ấy lắm rồi đấy. Dạ, vậy mẹ làm đi, con tắt máy nha. Nói xong tôi cũng liền tắt máy ngay. Khóe mắt bây giờ cũng đã tuôn ra hai dòng lệ. Nghe mẹ nói thế, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Vì từ trước đến giờ, mẹ có bao giờ thay đổi cái tật ham chơi bài của mình đâu. Nhưng lại nhờ chú mà mẹ mới chịu thay đổi, khiến tôi mãn nguyện vô cùng. Chú thật sự đã rất tốt với tôi và cả gia đình tôi nữa. Ngay cả những việc mà tôi chưa thể làm được thì chú cũng thay tôi làm, càng khiến cho tôi thấy yêu thương và biết ơn chú nhiều hơn nữa. Tôi nằm ở phòng ngủ đến lúc chiều rồi, mới dậy xuống nhà. Tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả, chắc là Linda đã đi học rồi. Thấy tôi cứ đưa mắt tìm kiếm thì Vũ liền nói, con tìm Linda hả Quyên? À không, chắc là con bé đi học vẫn chưa về, nên con không có tìm đó đâu Vũ. Này nó nghỉ ở nhà mà, đang ngồi ăn trái cây ở ngoài vườn đó con. Ủa, thế hả Vũ? Vậy để con ra đấy xem thử. Con bé này hôm nay lại trốn học nữa rồi. Nhưng xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì tôi nghĩ nó nên cần thời gian để suy nghĩ và tỉnh táo hơn trong mọi quyết định của bản thân mình. Vì tác động từ hai ba bên cũng khiến nó đau đầu nhức não lắm rồi. Tôi ra đấy kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nó thấy thì liền đưa tay ra đẩy đĩa trái cây lại gần phía tôi rồi nói, chị ăn đi. À, ừ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lần này tôi quyết định sẽ nghe theo lời chị một lần, bởi vì tôi cũng rất yêu thương đứa con của mình và không nỡ phải bỏ nó nữa. Cảm ơn em đã quyết định như thế. Đúng vậy, trên đời này ai cũng có quyền làm mẹ cả, nhưng với ý nghĩa của một người mẹ là phải bảo vệ, yêu thương và chăm sóc con của mình thật tốt. Có thể em cảm thấy mệt mỏi vì sợ những lời đồn, thì chị có thể đứng ra để giúp em. Tương lai phía trước của em phụ thuộc vào em cả. Giúp? Ý của chị là giúp bằng cách nào? Nếu như em đủ mạnh mẽ thì có thể nuôi lớn con của mình. Còn nếu như em cảm thấy áp lực về mọi thứ xung quanh thì mình sinh con khi tuổi đời còn quá nhỏ thì hãy để nó dưới danh nghĩa là con của chị. Hàng ngày em vẫn ở cạnh chơi đùa yêu thương con của mình. Như thế sẽ tiện cả đôi đường. Đợi một thời gian thích hợp, chúng ta sẽ nói cho nó biết về mọi chuyện, được không Linda? Lời của tôi vừa dứt thì tiếng của Vũ đã hối hả chạy ra nói ngay, Quyên, bà ngoại của Linda lại đến đây nữa rồi. Tôi nghe Vũ nói đến hai từ bà ngoại thì trong lòng đã dâng lên một cảm giác lo sợ lắm rồi. Kể từ ngày hôm đó, bà ấy không còn tới đây nữa, cớ sao bây giờ lại sang đây để làm gì? Không lý nào bà sang thăm nó cả, chắc chắn là phải có sự tác động từ Ngọc nên bà mới vội qua đây như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ám ảnh và nhớ như in cái lần mà mình ngã xuống nước sắp chết đuối. Thấy tôi im lặng nên nó liền nhìn Vũ rồi lên tiếng nói ngay, Vũ ra mở cửa cho bà ngoại vào đi Vũ. À ừ, nhưng mà không sao đâu, Vũ cứ mở cửa cho bà ngoại vào đi. Ừ, vậy để Vũ ra mở cửa. Vũ đưa mắt nhìn sang tôi như chờ đợi tôi lên tiếng, nhưng tôi lại gật đầu cho Vũ đi mở. Tôi biết là Vũ rất lo cho mình, nhưng bây giờ nó đã nói như thế rồi, tôi có ngăn cản cũng không được. Tôi ám ảnh hồ bơi nên mới quay sang nói với nó, chúng ta vào nhà đi, chị nghĩ ở ngoài đây không thích hợp để nói chuyện đâu. Chị sợ sao? Ừ, ở đây chị lại nhớ đến chuyện lần trước, hơi lo lắng một chút. Chị đừng sợ vì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện giống như hôm trước nữa đâu, cứ yên tâm. Không có gì là có thể chắc chắn được cả. Em cũng biết chị là người không biết bơi mà. Với cả giờ chị đang mang thai nên muốn tìm sự an toàn cho bản thân mình mà thôi. Cũng được, vậy chúng ta vào nhà thôi. Nói thế rồi nó cũng bỏ đi vào trong trước. Tôi khẽ cất bước đi theo sau. Lúc trước tôi còn dám chống đối lại với họ, nhưng giờ vì sự an toàn của con nên tôi nhất định sẽ cẩn trọng hơn với bà ta mới được. Vào trong, tôi đi thẳng lại bếp để lấy nước uống. Bà ta bước vào thấy con bé đang ngồi ở ghế thì liền đi nhanh đến tức giận mà hỏi nó ngay, tại sao dì Ngọc gọi cho con lại không bắt máy, ngay cả bà gọi con cũng không muốn nghe nữa là sao hả Linda? Điện thoại của con bỏ ở phòng nên không nghe thấy ạ. Ngoại sang đây thăm con hả? Dì Ngọc đã kể cho ngoại nghe hết rồi, tại sao con lại ngu ngốc và dễ dãi đến thế hả Linda? Tôi sợ bà ấy nói lớn tiếng sẽ bị lộ mọi chuyện, rồi đến tai của chú nữa thì nguy. Vì lúc này Phú cũng đang đứng ở gần chỗ ấy. Thấy vậy nên tôi liền bước ra và lên tiếng bảo Phú: Phú ơi, Phú ra ngoài mua giúp con ít mận Hà Nội nhé. Tự nhiên con thấy thèm quá, chịu không nổi nữa rồi ạ. Mua ngay bây giờ luôn sao Quyên? Dạ, Phú cứ đi mua giúp con đi. Mua nhiều cho cả Liên đã ăn nữa nhé Phú. Nhưng mà Quyên... Không sao cả, con tự lo được mà. Phú cứ đi mua giúp con. Ừ, vậy để Phú đi mua cho con. Linda như hiểu ý, liền nhìn sang tôi. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ mím môi, rồi gật đầu bước vào trong, nhường nơi này lại cho hai người họ nói chuyện với nhau. Thật sự ngay lúc này tôi không hiểu tại sao mình lại có thể giúp nó vô điều kiện được như thế nữa. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ được đà trả thù đủ và chê cười vào mặt nó rồi, chứ không giống như tôi đâu. Bà ta lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và đầy vẻ khinh bỉ. Thấy tôi bỏ đi thì liền quay sang nói ngay với Linda: Tuổi trẻ ai cũng sai lầm cả, nhưng ngoại không nghĩ rằng một đứa thông minh và lanh lợi như con lại có thể để mọi chuyện thành ra như thế đấy. Con không biết suy nghĩ sao Linda? Đây chỉ là một tai nạn, bây giờ con chỉ cần biết đến con của mình thế là đủ rồi ngoại ạ. Cái gì? Con nói câu đấy có nghĩa là con muốn giữ lại đứa bé này sao Linda? Dạ, về chuyện này con sẽ tìm cách để nói chuyện với ba sau. Con nghĩ là ba sẽ hiểu con. Con ngu thật đấy Linda. Tuổi trẻ, tương lai và cuộc sống sau này của con nữa, con định sẽ chôn vùi vào đứa bé này luôn sao? Vì nó là con của con, là giọt máu của con, nên con sẽ chấp nhận mọi thứ. Cho dù ngoại có nói thế nào thì con vẫn sẽ giữ nguyên quyết định đấy thôi ạ. Lời nó vừa dứt thì tiếng bốp vang lên. Bà ta là đang đánh con bé sao chứ? Tôi nghe vậy thì liền chạy ra đấy xem ngay. Thấy Linda đang đưa tay ôm lấy má của mình, còn bà ta thì gương mặt tức giận đến nỗi tím tái mà nói nhanh: Có phải mày muốn giống mẹ của mày không hả? Mày không thấy vết xe đổ của mẹ mày hết sao mà lại muốn sinh con ở cái độ tuổi này vậy hả Linda? Ngoại, mẹ mày năm xưa chết cũng vì do sinh mày ra đấy, hiểu không? Dành sự sống cho mày để khi lớn lên mày cãi lời có phải không? Mẹ khác và con khác mà ngoại, con không muốn mình phải hối hận. Và con cũng không muốn mình mang thêm tội lỗi nào nữa cả. Hối hận gì cái tuổi này hả? 15 tuổi yêu đương với một thằng ất ơ chẳng ra gì. Lại còn vác cái bụng bầu mang về nhà nữa mà mày thấy tự hào à? Chuyện này mà để đến tai thằng Hào thì sớm muộn gì nó cũng đánh cho mày chết thôi, hiểu không? Linda nghe thế thì không còn trả lời lại bà ấy nữa mà cứ ngồi đấy bật khóc. Tôi biết ngay lúc này là thời điểm nhạy cảm nhất của người mẹ trẻ như nó. Một câu nói cũng đủ khiến cho nó suy nghĩ tiêu cực, huống hồ gì tôi phải cố gắng lắm mới khuyên ngăn được nó giữ lấy đứa bé. Bây giờ vì cái tát và những lời cay nghiệt kia, tôi sợ nó sẽ thay đổi suy nghĩ nên vội chen vào nói ngay: Ngay cả bác là người lớn mà cũng bắt con bé phải phá thai sao? Những việc tội lỗi ấy, tại sao mọi người lại muốn con bé phải gánh vậy? Mày không có quyền gì lên tiếng ở đây cả, đừng có xía vào chuyện của gia đình tao. Linda đã không muốn phá thì xin bác hãy tôn trọng và đừng bắt ép nó được không ạ? À? Đừng để nó cảm thấy đáng sợ mỗi khi gặp bác và Ngọc nữa. Mày dám ăn nói với tao kiểu đó hả? Vừa nói bà ta vừa giơ tay lên định đánh, nhưng đã bị tôi chặn tay lại rồi. Tôi thật sự không ngờ rằng một người lớn tuổi như bác lại hành xử kém văn hóa như vậy. Nói không lại tôi nữa thì liền động tay động chân ngay. Cả hình ảnh này tôi đã thấy quen thuộc lắm rồi, chỉ là mỗi ngày một bất ngờ hơn về bà ta thế thôi. Vùng tay bác ấy xuống, tôi nói: Con nghĩ là bác đã lớn tuổi rồi nên cũng đừng hung hăng với con như thế nữa. Mỗi người đều có quyền quyết định riêng của bản thân mình, và Linda cũng thế. Mày im đi, mày có biết là mày đang tiếp tay cho nó không hả? Không phải cứ la hét đánh đập thì nó sẽ chịu nghe theo lời mình, mà bác phải đặt mình vào nó, chia sẻ với nó xem nó muốn gì và cần gì, chứ đừng dùng hành động để ép buộc nó nữa. Mày im đi. Vừa nói xong câu ấy thì bà ta lại quay sang nắm lấy tay con bé xách lên rồi kéo đi, khiến nó khẽ nhăn mặt mà nói: À, ngoại con đau. Mày đau bằng ngoại không hả? Mày làm ô nhục cả dòng lẫn họ rồi đấy, mày biết không? Con... Mau, mau đi phá bỏ cái đứa con hoang này đi, nếu không nó sẽ khiến cho mày mất hết cả tương lai đấy, hiểu chưa Linda? Con không đi, con không muốn phá bỏ đứa con của mình đâu ngoại. Ngoại đừng có ép con nữa, con xin ngoại đó. Vừa nói nó vừa quỳ xuống dưới chân của bà ấy mà khóc lóc van xin. Tôi nhìn cái cảnh sao thấy đau lòng quá. Những sai lầm của tuổi nổi loạn đều phải trả giá rất đắt, và Linda chính là một ví dụ điển hình cho điều ấy. Tôi không thể để cho nó đi được, nên mới vội gạt tay bác ấy ra và nắm tay nó kéo lại về phía mình, rồi ôm chặt nó vào lòng, nhìn sang bác ấy nói: "Bác đừng có ép nó nữa, nếu như phá bỏ đứa con đầu lòng, 5 tháng sau của nó sẽ rất khổ. Bác đừng có đẩy nó vào con đường tội lỗi nữa. Tao đáng tuổi bà của mày đấy, đừng có dạy đời tao, mau buông nó ra." "Không, con sẽ không để cho nó đi đâu cả, bác đừng ép." Bác ấy không chịu nghe lời tôi nói nữa, mà cứ giằng co nắm lấy tay con bé kéo đi. Tôi ôm chặt lấy nó vào lòng, lúc này cả hai đều bật khóc nức nở. Tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được nó. Tôi sợ bà ta sẽ dắt nó đi, và tôi sợ với sức ép của bà ta thì nó sẽ không kiên định được quyết định của mình, thì lại nguy hiểm hơn nữa. Hôm nay, dù có ra sao thì tôi vẫn phải cứu nó thoát khỏi bà ta. Giọng của nó vừa khóc vừa run run nói: "Ngoại ơi, con xin ngoại, đừng kéo con đi nữa, con không muốn phá bỏ giọt máu của mình đâu ngoại." Chẳng biết có phải do ông trời sắp đặt hay không, mà lời của nó vừa dứt thì cả chú và bà Phú đều bước chân vào đến cửa nhà. Bà ta, tôi và Linda cùng nhau ngước lên nhìn người đàn ông ấy, mà mọi động tác tay dường như đã bị đóng băng tại chỗ. Miệng tôi lúc này mới khẽ lắp bắp nói: "Anh Hào, mọi người đang làm gì thế hả? Những lời mà Linda vừa nói ra có phải là thật không Linda?" "Ba, con... Mọi người đứng dậy hết đi. Còn Linda, hãy giải thích những lời con vừa nói cho bà nghe. Nếu như con nói dối, con sẽ biết hậu quả của mình rồi đó." Tôi nghe chú nói thế thì liền đỡ con bé đứng dậy và ngồi lên ghế, tiện tay rút ít khăn giấy đưa cho nó để lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài khắp xuống khuôn mặt kia. Hôm nay, chú có mặt ngay lúc này, tôi không biết có phải là do định mệnh hay không, vì dù có sớm hay là muộn thì chú cũng phải biết về chuyện này thôi. Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, huống hồ gì chú lại là ba của Linda và là ông ngoại của đứa trẻ này nữa. Mẹ vợ chú bên cạnh ngồi im thin thít, chắc là bà cũng không ngờ rằng chú lại về nhà quá sớm như vậy. Đang lúc không gian im lặng thì tiếng của chú lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của những người có mặt tại nơi đây. Con đang cần một lời giải thích rõ ràng từ mẹ và Linda. "À, thì mẹ, tại sao mẹ lại kéo con bé đi? Còn Quyên và Linda, tại sao lại ngồi dưới nền ôm nhau khóc nức nở? Chuyện phá bỏ giọt máu cuối cùng là gì? Mẹ hãy giải thích đi." Bà ta ấp úng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng trả lời lại chú. "Linda nó đã dại dột nên đã có thai rồi. Vì mẹ không muốn nó phải mất đi tương lai dài ở phía trước nên mới bảo nó đi phá. Thật ra mẹ cũng rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác nữa Hào ạ." "Những lời mẹ vừa nói đều là thật sao?" "Ừ, con cũng đừng trách con bé nha Hào. Là do tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ mà xảy ra cớ sự này. Nhưng chỉ cần chúng ta phá bỏ đi đứa bé đó thì không sao cả. Cứ như là một cơn ác mộng, rồi trời sẽ lại sáng, tương lai của con bé sẽ tốt hơn." "Dạ, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ba chắc cũng đang chờ mẹ về nấu ăn đấy ạ." "Dạ Hào, chuyện của con bé con sẽ tự có cách giải quyết. Cảm ơn mẹ vì đã đưa ra ý kiến để con hiểu được mẹ nhiều hơn ạ." Bà ta cảm thấy ngại khi chú lại nói ý đuổi mình về, nhưng vẫn phải nói tránh đi. Nhìn chú một lượt rồi quay sang nhìn hai người bọn tôi. Bà ta tức giận cầm lấy túi sách trên tay rồi cũng lớn tiếng nói: "Mẹ về đây." "Dạ, mẹ đi thong thả ạ." Cánh cửa cổng đóng lại cũng đồng nghĩa với ánh mắt tức giận của chú nhìn về phía con bé. Tôi biết rõ rằng chú rất thương và chiều nó, nhưng việc lần này rất nghiêm trọng nên chú không thể ngó lơ với nó được nữa. Chú lúc này mới gằn giọng nói: "Con thật sự đã làm cho ba quá thất vọng. Ba không nghĩ rằng con lại có thể sống buông thả như thế đó, Linda." "Con xin lỗi ba. Con nghĩ rằng với một câu xin lỗi thì giải quyết được hết mọi vấn đề sao? Xin lỗi thì cái bụng của con sẽ tự xẹp sao? Và xin lỗi thì thời gian có thể quay lại được không hả, Linda?" Lời nói của chú run run. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy cũng đủ biết rằng chú đang cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện và nó. Tôi biết chú sẽ không thể tin được sự thật này, nhưng bây giờ có nói thế nào thì nó cũng không thể quay lại được như trước nữa. Linda lúc này vội vã quỳ xuống dưới chân chú, nắm lấy hai tay chú mà khóc lóc nói: "Con sai rồi ba, con thật sự đã sai rồi ba ơi. Ba chửi con đi, ba đánh con đi, ba muốn làm gì con cũng được hết ạ. Chỉ cần ba tha lỗi cho con lần này nha ba." "Thằng đấy là ai? Nó có biết rằng con đã có thai không? Cái thai này rốt cuộc bao nhiêu tháng rồi?" "Là anh Ken. Còn bao nhiêu tháng thì con cũng không biết nữa ba ơi. Lại là thằng khốn đấy sao? Từ lúc ở đây, ba đã dặn con thế nào mà vẫn còn qua lại với nó vậy Linda? Con không suy nghĩ được những gì ba đã nói sao hả? Cũng vì con quá yêu anh ta nên mới ngu ngốc mà trao thân mình cho anh ta. Nhưng đến giờ, anh ta lại rũ bỏ con chỉ vì con có thai. Ngu! Vừa nói chú vừa giơ tay lên. Tôi tưởng chú muốn đánh nó nên mới vội vã nắm tay cản lại. Kết quả chú lại đấm mạnh xuống mặt bàn đến nỗi khiến tay đỏ cả lên. Chú nhìn nó khóc dưới chân mình, vừa tức giận vừa xót con gái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi thấy chú và con bé không nói gì thêm nữa, lúc này mới nhìn sang chú rồi nói: Anh Hảo, anh hãy tha lỗi cho con bé lần này đi anh. Tuổi nó còn nhỏ dại, nhẹ dạ cả tin, cứ tưởng thằng đấy là người tốt nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Ngay cả cô bé cũng rất hoảng sợ nữa anh ạ. Mọi chuyện bây giờ cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không thể làm gì khác ngoài bao bọc và yêu thương nó cả. Nó là đứa con gái rượu của anh mà. Anh đã từng nói với em là anh rất thương con bé mà, không phải sao anh? Thương là một chuyện, còn việc nó hư hỏng để gây ra hậu quả nghiêm trọng này thì em nói anh phải làm sao đây chứ? Anh hãy bình tĩnh lại đã, Linda bây giờ đã rất hối hận rồi. Anh biết nó không dễ gì mà thay đổi tính cách đúng không? Nhưng em dám đảm bảo với anh sau lần này con bé sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt, tin em đi Hào. Chú không trả lời lại tôi nữa mà đứng dậy thật nhanh rồi bỏ đi về phòng. Tôi biết bây giờ trong lòng của chú đang suy nghĩ rất nhiều và lo lắng cho Linda. Con cái như thế này thì có ba mẹ nào không lo cho được. Mũi dại lái chịu đòn. Nhưng tôi tin chắc rằng chú chắc chắn sẽ không ép Linda phá bỏ đứa con này. Vì tôi đã dò hỏi chú từ hôm trước rồi. Tôi tin chắc người đàn ông của tôi sẽ không tàn nhẫn đến thế. Tôi đỡ Linda ngồi lên ghế, vỗ nhẹ vào tay nó rồi nói: Đang mang thai nên em đừng buồn và đừng khóc nữa nhé Linda. Chị sẽ giúp em lựa lời nói với chú. Không sao đâu, tin chị đi. Cảm ơn chị. Giúp em là điều chị muốn mà. Chỉ cần em cố gắng vượt qua thời điểm này thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tin chị nhé Linda. Em đã quá ích kỷ khi hãm hại chị hết lần này đến lần khác. Em đã tìm đủ mọi cách để đuổi chị ra khỏi nhà, và đến giờ em mới thấy hối hận về tất cả. Xin lỗi chị. Tôi nghe nó nói câu xin lỗi mà tảng đá trong lòng mình bấy lâu nay như vừa được vứt bỏ ra khỏi người vậy. Tôi giúp đỡ nó chuyện này không phải vì tôi muốn lấy lòng, mà đó là do tôi cũng là một người phụ nữ mang thai, một người mẹ giống như nó, nên mới không muốn những điều tồi tệ sẽ xảy ra đối với một đứa trẻ đáng thương như nó. Nhưng giờ nghe nó nói vậy, tôi cảm thấy vui ở trong lòng lắm. Tôi không biết phải trả lời thế nào mà cứ nhìn nó chằm chằm. Nó thấy thế thì liền nói tiếp: Em thật sự rất muốn xin lỗi chị, không phải vì nhìn thấy chị cứu em mà nói thế, nhưng đây chính là những lời nói thật lòng mà em muốn nói từ mấy hôm trước rồi và đến giờ mới có thể nói ra được. Cảm ơn em. Em ấy chính là người phải cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm, Quyên. Chị không để bụng chuyện trước đây. Cái gì đã qua rồi thì chị đều cho qua cả, nhất là những chuyện khiến mình đau buồn. Thế nên em đừng cảm thấy áy náy nữa nhé. Không sao. Chị tốt thật đấy. Sau bao nhiêu chuyện, chị vẫn không trách em nửa lời sao? Không, đơn giản vì em ghét chị có lý do mà. Tuổi của em còn trẻ nên nổi loạn một chút cũng bình thường thôi. Chỉ cần sau này em thay đổi theo chiều hướng tích cực là được rồi. Dạ. Ồ, em khóc nãy giờ chắc cũng đã mệt rồi có phải không? Thôi, lên phòng nghỉ ngơi chút đi em. Để chị vào trong phụ vú nấu cơm rồi gọi em xuống ăn sau nhé. Dạ, thế cũng được. Nó gật đầu rồi cũng đứng dậy trở về phòng. Thấy nó vừa đến chân cầu thang, tôi liền lên tiếng gọi: Linda, sao ạ? Em nhớ đừng có suy nghĩ gì nhiều nhé Linda. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Đừng khóc, đừng buồn, kẻo không tốt cho con của em đâu. Em biết rồi, cảm ơn chị nhiều nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của nó. Ngày hôm nay quả thật nó đã quá hoảng sợ rồi. Bị bắt ép đi phá thai, bị chửi, kể cả bị đánh, nhưng nó vẫn cố gắng chống cự lại để bảo vệ con mình. Suy cho cùng thì cả bà ngoại và Ngọc đều không hề suy nghĩ đến cảm giác của nó. Họ luôn muốn áp đặt vào đứa trẻ 15 tuổi với sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Cuối cùng tôi vẫn thấy Linda đáng thương hơn là đáng trách, vì tuổi trẻ chưa thể hiểu được sự đời. Tôi vào trong bếp nấu ăn cùng với Vũ, nhìn xung quanh như chắc chắn chẳng còn ai ở đây nữa, thì mới vội quay sang tôi hỏi nhỏ, con biết Linda có thai từ trước rồi sao Quyên? Không ạ, con chỉ vừa biết thôi Vũ. Lúc nãy Vũ sợ bà ta sẽ làm hại đến con nên mới vội vã gọi cho ông chủ về nhà. Thật sự không ngờ lại làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế. Vũ thật sự không biết. Không có gì đâu Vũ. Trước biết, sau cũng biết thôi. Thì biết sớm cũng không sao đâu ạ. Con tin là chú Hào sẽ không bắt ép con bé phải bỏ đi con của mình đâu Vũ. Lúc nãy ông chủ tức giận lắm. Nhưng ông thật sự là người tốt. Vũ cũng tin là như vậy. Dạ, anh Hào thương con bé lắm. Chắc là anh sẽ biết cách để tốt cho nó thôi ạ. Ừ, Vũ cũng mong là như thế chứ tội nghiệp nó quá. Mới 15 tuổi đã làm mẹ của đứa trẻ rồi. Nhà lại có thêm 4 đứa trẻ, chắc là sẽ vui lắm. Ở đâu ra 4 thế Vũ? Còn một đứa, Linda một đứa, phải là 2 đứa trẻ chứ ạ. 2 đứa mẹ nữa, thành 4 rồi còn gì. Con với Linda vẫn còn con nít lắm, không tính thành người lớn được đâu. Nghe Vũ trêu mà tôi chỉ biết bật cười thôi chứ không biết trả lời thế nào. Vì nó quá đúng, tôi cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà đã là mẹ rồi còn gì. Thế nhà này đúng là 4 đứa trẻ rồi. Nói chuyện xong tôi với Vũ cũng tranh thủ nấu ăn nhanh. Khi mọi thứ ở dưới này đã xong xuôi hết cả rồi, tôi mới rửa tay và bước lên phòng gọi chú và Linda xuống ăn. Mở cửa phòng bước vào trong, tôi thấy một màu tối đen. Sao chú về phòng mà lại không mở đèn lên chứ? Thấy vậy tôi mới mở vội đèn lên, nhưng tay vẫn còn chưa kịp chạm vào công tắc nữa thì đã nghe thấy giọng của chú vang lên ngay rồi. Đừng bật. Sao vậy anh? Sao anh lại không mở đèn và để tối thế này? Anh không sao. Thế sao anh lại không cho em mở đèn? Em đã nấu ăn xong rồi, anh xuống nhà ăn cơm nhé. Anh không đói. Em cứ xuống nhà ăn trước đi. Anh muốn được yên tĩnh một chút. Em đóng cửa phòng lại giúp anh luôn nhé Quyên. Anh vẫn còn chưa ăn gì. Xuống nhà ăn tối với em và Linda đi anh. Anh thật sự không đói. Em cứ xuống nhà ăn đi. Nhớ ăn nhiều vào cho bổ cho con em nhé. Em hiểu rồi. Thế lát nữa em mang thức ăn lên cho anh sau nhé. Thấy chú không muốn xuống nhà nên tôi cũng không ép nữa, mà cứ thế ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tôi biết là chú đang cảm thấy đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình vì để Linda xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Yêu thương con cái không sai, nhưng cái sai của chú ở đây là dùng tiền để giải quyết tất cả. Chú nghĩ rằng có tiền sẽ giúp cho con mình có cuộc sống đầy đủ hơn, tốt hơn. Thứ nó cần là sự quan tâm dạy dỗ từ ba mẹ. Gọi chú không được, tôi lại sang phòng Linda gõ cửa. Nhưng tôi cứ đứng gõ mãi mà không thấy nó ra mở, nên mới đưa tay lên vặn thử thì cửa lại không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào trong, nhưng nhìn khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Tôi giật mình vì lúc nãy nó bảo là lên phòng nghỉ ngơi cơ mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tôi vội chạy đi tìm xung quanh cũng chẳng thấy. Cho đến khi đi ngang qua căn phòng thờ thì lại nghe thấy tiếng nó khóc trong đấy, nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Mở cửa bước vào, tôi thấy nó ngồi đấy, lưng dựa vào tường, đưa mắt lên nhìn mẹ trong di ảnh mà nức nở khóc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ở nơi ấy mẹ có khỏe không mẹ? Con là một đứa trẻ xấu tính, con hư hỏng, con ăn chơi nổi loạn. Và con thật sự đã khiến cho mẹ phải thất vọng về con rồi, phải không mẹ? Mẹ hãy đánh con đi, mẹ chửi con đi mẹ. Con thật sự đã sai rồi. Mẹ hãy cho con chút niềm tin để giữ lấy đứa nhỏ này được không mẹ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ về với con một lần được không mẹ? Tôi đứng im bất động một chỗ nhìn nó, khóe mắt cũng không kìm được nước mà tuôn rơi. Một đứa trẻ phải rời xa mẹ từ quá sớm, đó chính là điều thiệt thòi của nó. Huống hồ gì, nó còn chưa biết được mặt của mẹ ở ngoài đời mình, dù chỉ là một lần nữa. Giật mình thấy tôi, nó lau nhanh đi những giọt nước kia rồi vội nói, chị, vào đây từ bao giờ thế? À, chị chỉ vừa mới vào thôi, chị lên phòng gọi em xuống ăn cơm nhưng không thấy. Lúc đi ngang qua đây, nghe tiếng em trong này nên chị mới vào xem thử. Nhanh thế, được rồi, thôi mình xuống nhà ăn cơm đi chị. Ừ, đi nào. Tôi đi lại gần, đưa tay kéo nó dậy, rồi mới cùng nhau đi xuống nhà ăn cơm. Thật sự mà nói là tôi đã nghe thấy hết được tất cả những gì nó đã nói với mẹ, nhưng tôi vẫn cứ phải cố giả vờ, nói tránh đi cho nó đừng thấy ngại với mình. Không thấy chú xuống ăn, gương mặt nó buồn bã nhìn tôi hỏi, bà không xuống ăn sao chị? À, bà em đang làm việc, nghe bảo là có hợp đồng gì quan trọng cần phải giải quyết ngay ấy, để lát nữa chị mang thức ăn lên cho ba em ăn sau cũng được. Có phải chị nói dối em không? Có phải là ba không muốn thấy mặt em nên mới không xuống phải không chị Quyên? Không, dĩ nhiên là không phải rồi. Em là con gái cưng của ba, thì không lý gì ba lại không muốn nhìn thấy mặt em cả. Đừng có suy nghĩ thế nhé. Nhưng mà, thôi được rồi, là ba của em bận thật đấy. Hãy tin chị mà ăn cơm thật nhiều vào nhé. Dạ. Nó đưa mắt nhìn lên phòng của chú, mà tôi thấy nó buồn lắm. Chú không xuống chắc nó cũng thầm hiểu được lý do là gì rồi. Tôi đã cố gắng động viên nó như thế. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn hai ba con họ sẽ lại yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Nói thế rồi, hai đứa cùng ăn cùng nhau. Tuy rằng nó vẫn nói chuyện, nhưng lại không có nhiều cảm xúc ngoài buồn bã. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Dì Ghẻ Tuổi Tin của tác giả Khánh An qua giọng đọc của Hồng Huệ. Tập tiếp theo và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong khung giờ kể chuyện quen thuộc của Góc Radio vào ngày mai. Mong quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ cho Góc Radio bằng cách like, share, comment và subscribe đường link của kênh đến tất cả những người bạn thân yêu của mình, để cho những câu chuyện hay luôn luôn được lan tỏa và kênh ngày một phát triển tốt hơn, để chúng tôi sẽ có những câu chuyện hay kể cho quý vị và các bạn nghe. Còn bây giờ, Hồng Huệ xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.